Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm phụ trách làm bánh kem, cô đánh 5 quả trứng gà vào chậu, sau đó bắt đầu khuấy vừa thêm một chút bột mì, đường, soda. Khuấy đến khi hỗn hợp sệt lại, thời đó không có lò nướng hay nồi cơm điện, Vu Hướng Niệm chỉ có thể dùng một chiếc túi ni lông sạch sẽ bọc kín chậu, thắt chặt miệng túi để hơi nước không lọt vào. Cuối cùng, cô cho vào nồi hấp. Trình Cảnh Mặc nhìn một loạt các động tác của cô, không dám hỏi nhiều, sợ lộ bản chất nhà quê của mình. Anh tự hiểu đây là món bánh hấp có thêm trứng gà. Trình Cảnh Mặc phụ trách rửa rau, cắt rau. Vu Hướng Niệm dặn dò anh, thịt bò nhất định phải thái thành lát mỏng. Vu Hướng Niệm nói muốn làm lẩu. Trước tiên, cô nấu xương sườn để làm nước dùng, sau đó cho các loại rau củ vào nấu. Anh hiểu đó là nấu một nồi thập cẩm. Bánh kem đã hấp xong, nhiệm vụ của Trình Cảnh Mặc cũng hoàn thành. Vu Hướng Niệm thấy thời gian cũng gần đến giờ, bảo Trình Cảnh Mặc cất bánh kem đi, tôi hãy lấy ra. Cô bắt đầu làm nước chấm lẩu, tỏi băm, gừng băm, ớt bột, hành, rau thơm, hạt vừng và cả tương đậu lấy từ nhà Liễu Chân, tất cả được cho vào bát. Sau đó, cô dưới dầu nóng lên khuấy đều, cuối cùng thêm một chút muối, nước tương, giấm, thế là xong. Bánh kem hay nước chấm lẩu, trước đây cô chưa làm bao giờ, chỉ xem qua trên video. Không biết có ăn được hay không, nhưng cứ làm đại vậy. Tiểu Kiệt đi học về, thấy trên bàn bày đầy đồ ăn, nhưng tất cả đều là đồ sống, liền nghi ngờ nhìn Trình Cảnh Mặc. Anh nhìn lại cậu bé, thành thật nói, đừng hỏi, chú cũng không hiểu. Vu Hướng Niệm nói, được rồi, nhân vật chính đã về, chúng ta ăn cơm nào. Trình Cảnh Mặc mang nồi nước dùng xương sườn đã nấu sẵn đặt lên bếp than tổ ong. Ba người ngồi vây quanh bếp, Vu Hướng Niệm đưa cho hai người họ bát nước chấm. Nước canh sôi rồi, cho mấy thứ này vào nấu, chín thì nhúng vào nước chấm này mà ăn. Vu Hướng Niệm làm mẫu, cô gắp một miếng thịt bò cho vào nồi nấu vài chục giây, rồi nhúng vào nước chấm. Cứ thế hay này, thời tiết giữa tháng 9, nhiệt độ tuy đã giảm nhưng vẫn hơn 20 độ. Ba người ăn mà mồ hôi nhễ nhại. Dù là lần đầu tiên làm, Vu Hướng Niệm cảm thấy hương vị vẫn rất ngon. Trình Cảnh Mặc cũng nghĩ vậy. Anh không ngờ Vu Hướng Niệm nấu ăn dở tệ, không ngờ làm lẩu lại ngon như thế này. Tiểu Kiệt cũng thấy rất ngon và lạ miệng. Trước đây, sinh nhật cậu bé, chú chỉ nấu cho cậu bé một bát mì trứng. Đây là lần đầu tiên cậu bé được ăn lẩu, thím cậu bé nấu cơm không được ngon, không ngờ lại biết làm lẩu. Thím học làm lẩu ở đâu vậy? Học ở nhà hàng Mujifu. Mujifu là ai vậy thím? Không phải người, mà là một địa phương. Vu Hướng Niệm nghĩ một lát rồi nói. Là nơi mà bất kể thời gian dừng lại ở giây phút nào, ít nhất cũng có một người phục vụ đang múc nước ô mai. Trình Cảnh Mặc nghe mà không hiểu gì cả. Tiểu Kiệt hỏi, nước ô mai có ngon không? Không ngon bằng canh mơ của thím nấu. Tiểu Kiệt còn muốn hỏi thêm, Vu Hướng Niệm nói. Mujifu còn có cả dịch vụ múa mì. Hôm nay sinh nhật cháu, thím sẽ múa một suất cho cháu. Đôi mắt Tiểu Kiệt đầy vẻ mong đợi, Trình Cảnh Mặc trong lòng dấy lên một dự cảm không lành. Một người đến cả mì phải kéo đến đâu cũng không biết, lại muốn. Múa mì, sao? Quả nhiên, chỉ thấy cô cầm hai đầu sợi mì, tay run run. Sợi mì run run rồi đứt, xoẹt, Vu Hướng Niệm bất mãn nhìn sợi mì trên tay, sau đó bỏ vào nồi, rồi dặn dò Trình Cảnh Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợi mì này, anh ăn đi. Cô lại cầm một sợi khác. Lần này, cô chỉ dám run tay hai lần rồi không dám run nữa. Cô quay một vòng, khi quay lại thì sợi mì đã đứt. Không ai thấy nó đứt khi nào. Vu Hướng Niệm ngượng ngùng. Sợi mì này, tôi ăn. Cô do dự cầm lấy sợi mì thứ ba. Cô chỉ chuẩn bị ba sợi mì. Nếu sợi này lại đứt, thì cô sẽ mất mặt to. Trình Cảnh Mặc nói. Để tôi làm cho, Vu Hướng Niệm như chút được gánh nặng, vội vàng đưa mì cho anh. Trình Cảnh Mặc nắm hai đầu sợi mì, hai tay cũng run run. Sợi mì càng lúc càng dài, càng lúc càng mảnh. Được rồi, cho vào nồi đi, Vu Hướng Niệm nói với Tiểu Kiệt. Sợi mì này cháu ăn. Buổi tối, Vu Hướng Niệm đội cho Tiểu Kiệt chiếc mũ hình nón bằng giấy báo, cắm một cây nến lên bánh kem. Vì không có nến bánh kem, nến ở nhà lại to hơn ngón tay. Nên chỉ cắm một cây tượng trưng thôi. Hát bài hát sinh nhật, ước nguyện, thổi nến, ăn bánh kem, một loạt các bước đã xong. Vô Hướng Niệm hắng giọng, Tiểu Kiệt, chúc mừng sinh nhật. Tiểu Kiệt hiểu được ý tứ ám chỉ của cô, quay sang nói với Trình Cảnh Mặc. Chú, cháu 8 tuổi rồi, từ tối nay, cháu không thể ngủ với chú được nữa. Anh Đồng Kiến Nam cũng không ngủ với ba mẹ nữa rồi. Câu nói này của Tiểu Kiệt khiến Trình Cảnh Mặc không kịp trở tay, anh không có sự chuẩn bị nào cả. Trình Cảnh Mặc chỉ có thể thương lượng với nó, từ ngày mai, cháu sẽ ngủ một mình. Không được, Tiểu Kiệt nói, cô giáo bảo, sau 5 tuổi thì không được ngủ với người lớn nữa. Cháu đã 8 tuổi rồi, Trình Cảnh Mặc nói, thế này nhé, cháu cứ ngủ trước, đợi cháu ngủ rồi, chú sẽ vào ngủ cùng. Tiểu Kiệt vẫn lắc đầu, chú có thể ngủ với thím mà. Cách chương.